Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Thiên Tàng Linh Cung. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta Có Một Thân Bị Độc Ký, chương 237. Hôm nay người không thấy gì cả. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Khi hút máu sẽ hơi phấn khích sao? Sau khi trầm tư hồi lâu, Từ tiểu thụ miễn cưỡng đưa ra một kết luận như vậy. A giới được mang ra từ sát lục giác, chắc chắn có liên quan đến sát lục. Tính cách thị huyết cũng là điều dễ hiểu. Nếu tìm cho nó một thùng long huyết để tưới tắm, liệu có bạo tẩu tại chỗ, chiến lực tăng vọt không? Tiểu thụ suy nghĩ như vậy, cảm thấy kế hoạch thu thập huyết dịch cao phẩm chất có thể được đưa vào lịch trình. Hữu bị vô hoạn, loại tinh huyết tương tự như thứ Trương Thiên Hùng và Viên Đầu đã ăn hẳn sẽ là một tài liệu tốt nhất. Ừ, cứ làm như vậy đi. Gần đầu thật mạnh, hắn lại quay về với vấn đề đang suy nghĩ lúc nãy. Có bạo tẩu hay không là một chuyện, nhưng nếu có năng lực cơ bản của A giới có thể khống chế được, chiến lực của mình tuyệt đối sẽ tăng lên theo cấp số nhân, lại nâng cao thêm vài bậc. Liệu có quan hệ đến kích hoạt chú ngữ không nhỉ? Trong đầu lóe lên một tia sáng, tiểu thụ ghi đến lời hô lúc ném A giới ra, không khỏi lại tràn đầy sức mạnh. Bị cả giới biến thành đao, hắn lớn tiếng hô. Mà A giới lẩm bẩm, bốn mắt nhìn nhau, không khí cứ thế im lặng, chỉ còn lại hai cái chân của người cao to trên vai đang lủng lẳng đung đưa. Tiểu thụ lập tức trợn trắng mắt. Vẫn không được à? Vừa định phàn nàn, đột nhiên nhớ ra lúc đó hình như là mình hô không phải câu này. Tiểu thụ dứt khoát tái hiện lại cảnh tượng, biến nhỏ, vút một tiếng, A giới theo tiếng hóa thành một cục sắt. Ngoài lúc chiến đấu, nó dường như chỉ có thể hiểu được mệnh lệnh này. Tiểu thụ hồi tưởng lại một phen, lập tức hừ hừ cười, cầm quả thiết cầu ném về phía tảng đá lớn ven đường. Đi đi, bị ca giới, ném nó cho ta. Một tiếng vút, quả thiết cầu bay đi. Trước khi đến gần tảng đá, ông một tiếng rồi rung động, những đường vân sáng lên lấp lánh, hóa thành giới đao dài cả trượng. Bốp một tiếng, tảng đá lớn theo tiếng vỡ nát, trực tiếp đổ tung thành vô số mảnh nhỏ. Ngay cả mặt đất cũng bị chém ra một vết nứt khổng lồ. Sự rung chuyển của mặt đất không hề ảnh hưởng tới Từ tiểu thụ, còn người của hắn tràn đầy sự kinh hỉ. Thật sự thành công rồi. Bên kia thêm một đao nữa. Tùy tay chỉ về phía luồng cây linh thụ ở bên cạnh, giới đao quét ngang hư không, một luồng hắc quang liền trực tiếp cắt ra. Nơi hắc quang đi qua, hàng trăm cây linh thụ lập tức bị chém ngang lưng, ầm ầm rơi xuống đất, nhất thời khói bụi mịt mù. Tiểu thụ nhìn đến ngây người. Còn có hắc quang, uy lực này quả thật là... Nói cách khác, giới đao này không chỉ có thể ra lệnh từ xa, sau khi cận chiến nếu bị đánh lui còn có thể tung ra một đòn bất ngờ cho kẻ địch. Tuyệt diệu. Hắn lập tức đập đùi một cái. Dù đây là một thanh đao, không phải là một thanh vũ khí bản mệnh của mình, nhưng dùng làm át chủ bài cũng cực mạnh. Bên này, hắn xoay người chỉ về phía luồng cây khác ở phía sau quát. Đi đi, bị cả giới, đâm xuyên nó cho ta. Nếu nói chém, hình thái sẽ là một thanh đao, vậy đâm xuyên liệu có phải là một thanh kiếm không? Tiểu thụ đương nhiên nghĩ như vậy. Kết quả, giới đao lượn lờ bay đến bên cạnh lại không hề tấn công, chỉ không ngừng rung động ở một bên. Lẽ nào là cách thức không đúng, nhất định phải biến thành quả thiết cầu trước rồi mới ném ra. Tiểu thụ cảm thấy cảnh tượng lúc này có chút hoang đường và quen thuộc. Dường như cái tính vệ chủ của tàng cổ đêm đó chính là được rèn luyện ra từ việc không ngừng thử nghiệm như thế này. Không thể nào, tuyệt đối không thể đi chạch hướng được. Hắn gạt bỏ những suy nghĩ hoang đường trong đầu, thu giới đao lại biến nhỏ, sau đó nhắm về một phía tảng đá lớn khác mà ném mạnh. Đi đi, bì ca giới, đâm xuyên đó cho ta. Khẩu hiệu tương tự hơn một lần rất có cảm giác, lặp lại nhiều lần, Từ tiểu thụ đã cảm thấy xấu hổ vô cùng. Thế nhưng để A giới biến thành một thanh kiếm, những điều này đều đáng giá. May mà xung quanh không có ai. Quả thiết cầu lại một lần nữa được ném đi. Tiểu thụ lòng đầy mong đợi. Kết quả tên này lại không hề động đậy trước mệnh lệnh của mình, trực tiếp dùng một tư thế một quả cầu đập nát tảng đá lớn. Tức chết ta rồi. Quả thật là cùng một ruột với tàng khổ ca của ngươi. Tiểu thụ không tin tà ma, chỉ nó quát. Đến đây chính diện đấu với ta, ta không tin ngươi thật sự sẽ vệ chủ. Sau một tiếng rung nhẹ quen thuộc, những đường vân trước quả thiết cầu lại sáng lên, vút một tiếng bay tới. Tiểu thụ lập tức trợn tròng mắt. Không thể nào. Cô định dùng tông sư thể để trực tiếp tóm lấy thứ này, không ngờ quả thiết cầu đến trước mặt là hóa thành một cây đại thiết chùy, kích thước lớn như cả bầu trời, còn lớn hơn cả giới đào gấp đôi. Ở một tiếng, lần này tiểu thụ không chống đỡ nổi, nằm đấm ở hình thái được khối lỗi hài đồng đã có thể đánh gục hắn. Cây đại thiết chùy này đối mặt với hai tay của hắn không hề có chút trì hoãn nào, như gõ chuông mà đánh bay hắn. Sau một tiếng nổ vang, tiểu thụ lập tức cong người như con tung luộc, bay ngược ra phía sau, đầm gãy tới hàng trăm cây linh thụ, mới miễn cưỡng lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể. Chết tiệt! Hắn cả người choáng váng. À, giới này cũng thật sự có vấn đề, nhưng nó đâu có ở cùng tang khổ, sao lại bị lấy thói xấu rồi? Đáng ghét, vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu? Tiểu thụ không chịu nổi, từ trong lòng móc ra tàng cổ, tháo vỏ kiếm, lập tức dùng ngón tay búng mạnh một cái. Không trị được a giới, ta còn không trị được ngươi à, kẻ cầm đầu gây rối này. Tàng cổ cong đi một chút, không dám thẳng lại. Từ tiểu thụ không hiểu, sau khi bình ổn lại tâm trạng, cuối cùng hắn vẫn một mình gánh chịu tất cả. Chán nản duỗi thẳng thanh hắc kiếm, sau đó lòn ton chạy qua nhặt a giới đã biến thành quả thiết cầu, ngồi xổm xuống tại chỗ nhíu mày suy nghĩ. Lẽ nào thật sự phải trong lúc chiến đấu linh quang chật lóe ra một mệnh lệnh, nó mới có thể cam tâm tình nguyện hóa hình? Nhưng lỡ như không linh nghiệm thì sao? Phiền não quá. Từ tiểu thụ. Đúng lúc này, sau lưng một giọng nói tức giận vang lên. Người làm chuyện tốt gì vậy? Cái gì? Từ tiểu thụ ngẩng đầu liếc qua. Một hắc y nhân à? Không phải Triệu Tây Đông, mà là một kẻ trông quen mặt, chắc là đã gặp qua nhưng không được gọi tên. Làm gì sao? Hắn hỏi. Làm gì? Hắc y nhân bị tức tức bật cười, các chỉ vào lùm linh thụ xung quanh. Người nói xem làm cái gì? Giờ thì khỏi cần làm nữa rồi. Từ tiểu thụ thuần thế nhìn qua, lùm linh thụ bên trái bị giới đào một luồng hắc quang chém lùn như quá nửa, để cho nhiều ánh nắng hơn có thể chiếu xuống con đường nhỏ trong rừng. Lùm linh thụ bên phải thì bị mình một đường đâm sầm vào, tạo ra một con đường mới. Đây, nhận ra mình đã gây ra tai họa, tim của từ tiểu thụ có chút lạnh đi. Hắn vội vàng chạy qua chạy lại tìm Chu Thiên Tham đã bị một chày đánh bay lúc trước, một tay nhét vào lòng hắc y nhân. Mau, mau đi cứu người. Người bây giờ lao đến linh dược các, có lẽ y còn cứu được. Từ tiểu thụ vẻ mặt cấp bách. Hắc y nhân ngơ ngác. Không phải là do ngươi làm sao? Không phải đâu. Tiểu thụ một mặt đã nhìn ra gã đang nghĩ gì. Người mới đến không lâu phải không? Không thấy gì thì đừng nói bừa. Ta đang thử nghiệm một đại chiêu. Nhưng vấn đề nhỏ này không quan trọng. Vấn đề nhỏ à? Hắc y nhân cả người bất ổn, các gầm lên giận dữ. Đây đâu phải là vấn đề nhỏ. Người đợi đấy, ta đi gọi viện trưởng ngay. Gã đã từng thấy từ tiểu thụ chém Trương Tân Hùng chỉ biết dựa vào sức mạnh, ngay cả một tay của thiếu niên trước mặt cũng không đấu lại. Nhưng mình không trị được, viện trưởng chắc chắn thì được. Đứng lại, từ tiểu thụ quát. Hắc y nhân quay người, lại thấy thanh niên trước mặt không biết từ lúc nào đã móc ra một tấm lệnh bài trưởng lão màu đỏ lên, dán sát vào mặt mình. Tàng lão có lệnh lập tức đến linh dược các cứu người. Hôm nay người không thấy cái gì cả. Hắc y nhân ngây ra. Chương 239, từ cửu phẩm. May mà không phải là lão Triệu kia đến, dễ lửa hơn. Tiểu thụ nhìn hắc y nhân ôm người cao to đi xa, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hắn quay đầu lại nhìn hiện trường thảm họa. À, diện tích phá hoại quả thật có chút lớn, nhưng thật sự là không phải cố ý mà. Hắn vẫn dẫn có trách nhiệm xuất ra một ít linh tinh tài trợ cho kế hoạch tái tu, nhưng công việc chính đã dưới sự áp đặt của lệnh bài tăng lão bị tên kia tự mình nhận thầu. Là một người tốt. Tiểu thụ cảm thán một câu, không nghĩ nhiều, cất lệnh bài bảo bối đi. Thứ này dùng tốt thật. Vốn dĩ chỉ vì không có lệnh bài để từ nội viện mà được tăng lão cho để chọn linh chỉ, lại bị từ tiểu thụ khai phá ra chức năng mới. Ước chừng chính cả tàng lão cũng không biết mình đã vô tình giúp đồ đệ cưng của lão chùi mông không biết bao nhiêu lần. Suy nghĩ quay lại quả thiết cầu, tiểu thụ đã không định tiếp tục nghiên cứu nữa. Hiện tại có thể tìm ra được một mệnh lệnh khiến a giới biến thành đao đã là không tệ. Nếu những hình thái khác tạm thời không thể mở được, vậy thì cứ thế này đi. Ít nhất một cây giới đao có sức sát thương cực mạnh này ở giai đoạn hiện tại cơ bản đã dùng. Đợi đến khi lâu ngày sinh tình, tình cảm với a giới trở nên tốt hơn, còn sợ không nghiên cứu ra được nhiều chiêu thức mới sao? tiếp theo đến Linh Tàng Các xem một chút. Tiểu thụ nhớ lại mục đích ban đầu của chuyến đi, giết Trương Tân Hùng chỉ là một tai nạn, tìm lão già đội nón lá kia mới là quan trọng, cũng không biết tại sao. Tàng lão dường như không thích mình ở Linh Tàng Các, lão có thể chủ động tìm đến mình, chắc chắn là có chuyện quan trọng. À, lần này phải tiện thể đào thêm một ít đan phương nữa. Trước khi vào Thiên Huyền Môn, hắn đã hoàn toàn nắm vững hai loại đan dược Xích Kim Đan và Luyện Linh Đan, thậm chí còn phát triển ra dược dịch mới. Thế nhưng cùng với thực lực của mình tăng vọt, dường như hai loại đan dược này và cả linh dịch đã rất khó có tác dụng được với mình. Nguyên đỉnh đan hắn cũng có, nhưng số lượng không nhiều, chỉ có hơn 100 viên. Nếu có thể nắm vững môn đan dược này, thậm chí là phát triển ra nguyên đỉnh dịch, vậy thì sẽ là tài nguyên cuồn cuộn. Còn về tại sao cần tiền tài, hắn nhìn về phía chân trời, đột nhiên nghĩ tới giáng lâm thế giới này đã lâu, mình dường như còn chưa ra khỏi linh cung. Linh Tàng Các tầng 3, lò lửa rõ ràng đang cháy rất vượng, Mộc Tử Tịch lại không nhìn ra được, chỉ có thể dùng linh niệm miễn cưỡng xem đại khái. Nàng bắt đầu có chút ghen tị với ngọn lửa vô hình này, không chỉ luyện đan hiệu quả mà ngay cả chiến đấu cũng rất lợi hại. Sau khi thấy Từ Tiểu Thụ dùng tận chiếu thiên phần đốt cháy một mảng lớn của Xâm La Mật Lâm, nàng có chút hướng về nó. Tàng lão biểu diễn thủ pháp ngưng đan, đưa viên Xích Kim Đan mới ra lò qua. Hiểu chưa? Mộc Tử Tịch ngơ ngác gật đầu, nhưng suy nghĩ lại không ở trên đan dược hỏi. Ngọn lửa đó... Đừng có nghĩ, tận chiếu thiên viêm không phải là thứ mà một tiểu nha đầu ngươi có thể tu luyện được. Tàng lão ngắt lời. Lão một mắt đã nhìn ra được sự suy nghĩ của Mộc Tử Tịch. Nữ tử này đã không chỉ một lần nhắc tới việc muốn học tận chiếu thiên phần, nhưng đâu có dễ dàng như vậy. Chỉ riêng ngưỡng cửa tiên thiên nhục thể đã có thể chặn nha đầu này ở bên ngoài. Cho dù nàng là thôn sinh mộc thể, chưa đến đại thành, tàng lão vẫn không dám cho nàng tu luyện. Tiểu thụ có thể thành công là vì bản thân vốn đã có hy vọng thành công, vạn người không có một, dù mong manh cũng vẫn tồn tại một tia. Mộc Tử Tịch ước chừng ngay cả một đợt tấn công của hỏa trùng tận chiếu cũng không chống đỡ nổi. Tại sao? Mộc Tử Tịch lại có chút không hiểu. Nàng quả thật không phải là tiên thiên nhục thân, nhưng chỉ cần sinh mệnh lực đủ, tự tin có thể hoàn toàn triệt tiêu những sát thương đó. Tàng lão vẫn lắc đầu. Tiểu nữ tử này nghĩ quá đơn giản rồi. Không có tại sao, ý chí của ngươi không được. Lão nói thẳng. Mộc Tử Tịch như thể bị một đòn chí mạng, bật mãn nói. Tư tiểu thụ cũng được, còn chắc chắn cũng được. Ngươi không được. Ta được. Ngươi được. Ta không được. Mộc Tử Tịch nói chắc định, nói xong liền sững người. Không đúng, bị lừa rồi. Giọng nói này đến từ phía sau. Nàng vừa quay đầu lại, bàn tay lớn của Tư Tiểu Thụ đã trực tiếp ấn lên đầu nhỏ của nàng xuống. Thấy chưa, chính người cũng nói không được rồi, đừng có dãy dụa nữa, chấp nhận số phận đi. Có những lúc chúng ta phải nhìn rõ hiện thực, mạnh mẽ nhất thời chỉ tự chôn vùi mình thôi. Lời này của Tư Tiểu Thụ không hề nói dối, hắn có thể chống lại được sự thiêu đốt của hỏa trùng, hoàn toàn là dựa vào cường tráng và sinh sinh bất tức, cộng thêm với ý chí lực khủng bố chống đỡ. Ba yếu tố này dù bất kỳ một câu nào xảy ra sai sót đều là chết không có chỗ chôn. Tận chiếu thiên phần quá đáng sợ, nếu có thể làm lại một lần nữa, nếu có thể lựa chọn, Từ Tiểu Thụ quyết không muốn thử. Tiếc là lúc đó hắn gặp phải là một lão già, tàng lão tâm địa độc ác. Mộc Tử Tịch đỏ bừng cả mặt, phát hiện vẫn không thoát khỏi sự kìm kẹp của bàn tay lớn của Từ Tiểu Thụ, ngay cả việc ngẩng người cũng khó. Sao hắn lại khỏe thế? Trong lòng thầm oán, phát hiện sức mạnh phía trên biến mất, tiểu nữ tử lập tức đứng bật dậy định gào thét, thì hai ngón tay của Tiểu Thụ liền véo đến gò má bầu bĩnh của nàng. Mộc Tử Tịch lập tức chu miệng thành chữ O. Tiểu nha đầu, không luyện là chuyện tốt, sao người lại bướng bỉnh như vậy, tự tìm khổ ăn à? Thả ta ra. Mặt của Mộc Tử Tịch đỏ bừng vì tức giận, nàng vung vẩy cánh tay, phát hiện mình lại không đánh trúng được Từ Tiểu Thụ, đá chân. Từ Tiểu Thụ ngửa người ra sau. Sao lại nóng này thế? Vừa gặp mặt đã động tay động chân. Tiểu Thụ lầm bầm một tiếng, không để ý đến tiểu nữ tử nữa, quay đầu nhìn về phía tàng lão. Lại có đại sự gì sắp xảy ra sao mà tìm ta? Hắn vẻ mặt mong đợi. Tàng lão không trả lời mà hỏi. Người luyện đàn thế nào rồi? Tiểu Thụ thuận nước để thuyền nói. Nói đến cái này, Xích Kim Đan, Luyện Linh Đan gì đó ta đều đã giải quyết xong. Lão đầu ngươi có đan phương nào cao cấp hơn không? Ví dụ như nguyên đỉnh đan, vương tọa đan gì đó. Vương tọa đan. Khóe miệng của Tàng lão co giật hai cái. Lão không định tiếp lời khoác lác của Từ tiểu thụ. Sự chú ý rõ ràng đã bị nửa câu đầu của thanh niên này thu hút. Tân chiếu ngừng đàn thuận, ngươi học được rồi sao? Từ tiểu thụ gật đầu. Thứ này có chút khuyết điểm, ta đã cải tiến một chút, nghiên cứu ra một loại ngao thang lưu luyện đan thuật, lát nữa cho người xem. Tàng lão ngây ra. Thần thánh nào mà hầm canh, ngươi thật sự lại tưởng luyện đan là xào rau à? Được lắm Từ tiểu thụ, mấy ngày không gặp lại trở nên nói bậy nói bạ. Trước đây tuy cũng không đứng đắn, nhưng cũng không có ngông cuồng đến thế. Sao vậy? Bây giờ là tưởng mình giết được vài người là có thể một bước lên trời. Lão già chết tiệt thở ra một hơi dài thật sâu, trầm giọng nói. Người nói người luyện được xích kim đan và luyện linh đan đều nắm vững rồi. Sao sao? Từ tiểu thụ lại gật đầu, rất kinh ngạc sao? Lẽ nào tốc độ luyện đan này của mình cũng giống như tốc độ tu luyện, cũng là xưa nay chưa từng có? Vẻ mặt đen sì không tin của Tăng lão trước mặt, tiểu thụ cảm thấy mình hẳn là đã đoán đúng. Không thể nào. Lão già đội non lá còn chưa kịp nói gì, mộc tử tịch đã từ trong tay Từ tiểu thụ dãy ra. Đương nhiên không phải là nàng tự bẻ ra, mà là tiểu thụ thấy nữ tử này lại nhè nanh hổ, vội vàng buông ra. Hắn sợ bị cắn rồi. Sao lại không thể nào? Từ tiểu thụ quay lại nhìn mộc tử tịch, hừ một tiếng tức giận nói. Ta 3 ngày có thể chiết xuất ra được dược dịch mới miễn cưỡng được xem là thiên tài. Ngươi thật sự tưởng bây giờ là mơ à? Muốn gì con đấy à? Nàng trước đó tưởng Từ tiểu thụ đã theo Tàng lão học rất lâu, không ngờ sau đó hỏi ra anh cũng mới nhập môn không lâu. Thậm chí lần giải thích như hầm khỉu giò kia cũng là lần dạy thứ 2 của Tàng lão cho Từ tiểu thụ. Chỉ học có 2 lần. Tên này sao có thể nhanh như vậy mà đã luyện được đan? Tiểu thụ nghe vậy lại cười. Anh nhìn chằm chằm vào mộc tử tịch hỏi. Thế ngươi thật sự 3 ngày mới chiết xuất ra được dược dịch sao? Mộc tử tịch rõ ràng không chú ý tới từ khóa trong lời nói của Từ tiểu thụ. Mới. Nàng ưỡn ngực, kiêu ngạo nói. Không sai. Từ tiểu thụ vui vẻ. Tiểu sư muội, ngươi không được rồi. 3 ngày mới làm ra được một chút đồ chơi này. Sư huynh ngươi đã là cửu phẩm luyện đan sư rồi. Chương 240. Một khoảnh khắc tươi đẹp. Cửu phẩm luyện đan sư. Khái niệm này vừa được đưa ra, đừng nói mộc tử tịch, ngay cả Tăng lão cũng có chút đứng không vững. Cho dù ngao thang mưu luyện đan thuật một mạch bá đạo vô song, tốc độ này của ngươi cũng quá nhanh rồi. Đang ngồi phi trụ à? Không tin. Từ tiểu thụ nhướng mày. Hắn biết mỗi lần mình nói thật đều không có ai tin, nhưng lần này hắn đã nói dối. Hắn không phải 3 ngày mới trở thành cửu phẩm luyện đan sư, mà là 1 ngày. 2 ngày cuối cùng trước khi vào Thiên Huyền môn, hắn cơ bản đều đang cải tiến đan dược. Mộc tử tịch trực tiếp đáp lại bằng 2 tiếng cười lớn. Cái này bảo nàng làm sao mà tin được, đặc biệt là sau khi tốc độ luyện đan của mình đã được Tàng lão khen ngợi. Tiểu thụ nhìn về phía Tàng lão, phát hiện lão già này cũng có vẻ mặt đầy nghi ngờ, không khỏi vui vẻ nói. Thế này, nếu ta thật sự có thể luyện ra được đan dược, người sẽ cho ta thêm vài đan phương chứ? Tàng lão cười nói. Nếu người có thể luyện ra được đan, đừng nói là đan phương, ta sẽ chuyển cho ngươi thêm một môn linh kỹ. Linh kỹ? Từ tiểu thụ đối với thứ này không có hứng thú, nhưng Tàng lão dám nói như vậy, lát nữa chắc chắn có thể đổi được nhiều đan phương hơn. Đánh cược không? Hắn nhìn về phía tiểu nữ tử bên cạnh. Cược gì? Mộc tử tịch thấy Từ tiểu thụ quả quyết như vậy, không khỏi nửa tin nửa ngờ. Người thật sự tin rồi. Từ tiểu thụ lập tức vui vẻ. Cược? Tiểu nữ tử rõ ràng không chịu được chút phép khích tướng nào, lập tức siết chặt bàn tay nhỏ. Nếu người thua, trả lại sinh mệnh linh ấn cho ta. Trả sao? Từ tiểu thụ một tay ấn lên trán nàng. Thứ này từ khi nào thành của ngươi rồi? Mộc tử tịch một cú đá bay, phát hiện vẫn không đá trúng thì tức giận định há miệng. Tiểu thụ trực tiếp khép cầm của nàng lại, ghét bỏ nói. Được được, cược với ngươi. Nếu ngươi thua, sau này ta nói gì ngươi đều phải nghe. Cái gì cũng phải nghe? Mộc tử tịch giữ người, kéo chặt váy lại nói. Không được, phạm vi này quá lớn. Hắn liếc nhìn từ trên xuống dưới, bực bội cười thành tiếng. Người nghĩ cái gì thế? Ta nói sau này bảo ngươi dừng, người không được động tay động chân, hấp tấp vội vàng nữa. Hấp tấp vội vàng? Mộc tử tịch lập tức kinh ngạc. Sao người không nghe lại đi? Ai vừa mới nói lời ác ý? Còn nữa, không phải lần nào cũng là ngươi ra tay trước sao? Tiểu thụ lười để ý tới nàng, nhưng vẫn không nhịn được bổ sung thêm một điều. Không được cắn người. Được. Mộc Tử Tịch hừ hừ lầm bầm, ta trước này chưa từng cắn người. Cốp một tiếng, Tiêu Thụ lập tức một tát vỗ xuống, nha đầu này trực tiếp bị đánh ngã xuống đất, bị nguyên rủa để bị động cộng một liên tục. Tàng lão nhìn mà co giật cả mặt mày, vừa định nói gì nhỉ. Tiêu Thụ vội vàng lên tiếng, mới nhập môn đã dám sư huynh quyền cước miệng lưỡi, sau này tư cách già rồi có phải sẽ có thể khi sư diệt tổ không, đáng bị dạy dỗ. Anh nhìn về phía tàng lão, trên mặt nở một nụ cười, có đúng không nhỉ. Bị kính nể để bị động cộng một, bị nguyên rủa để bị động cộng một liên tục. Đến đây. Từ Tiểu Thụ tự mình kéo cái dục hang lớn qua, một tay ngồi xổm xuống. Từ sau khi biết cái thứ này là một món bảo bối cửu phẩm, hắn đã thèm thuồng từ lâu. Mộc Tử Tịch vừa bò dậy liền thấy một cái bồn tắm nhỏ đang bay tới trước mặt, nàng vội vàng đỡ lấy đặt xuống, nhìn vài lần lại so sánh một phen, hai bím tóc của nàng lập tức dựng đứng cả lên. Tại sao của ta lại là cái nhỏ? Từ Tiểu Thụ liếc nhìn nàng một cái, trầm ngâm nói, tưởng xứng mà. Nàng hít sâu thở ra, cuối cùng cũng nhịn được xuống, sau đó quay đầu nhìn về phía tàng lão nói, Từ Tiểu Thụ thắng có phần thưởng, ta có phần thưởng gì không? Từ Tiểu Thụ lập tức cười thành tiếng. Ngươi thật sự nghĩ mình có thể thắng sao? Hai bím tóc của tiểu nữ tử lập tức biến thành cột tóc dựng ngược, sau đó lại bất lực rũ xuống. Từ Tiểu Thụ, ngươi đừng có quá đáng. Ta quá đáng chỗ nào, ta chỉ nói thật thôi. Tiểu Thụ vừa đấu võ mồm, vừa nhìn màn hình thông tin, suýt nữa bị Thanh Thông Tin chọc cười. Ngươi câm miệng. Ồ, nổi nóng rồi, không có lời nào để nói à? Ta, Từ Tiểu Thụ, ta giết ngươi. Này, yêu nhiệt phương nào. Bốp một tiếng, tiểu nữ lại bị ấn xuống đất, chỉ còn lại vẻ mặt đầy vẫn uất và không cam lòng. Sư phụ, cứu con. Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, tàng lão lặng lẽ quan sát cảnh tượng đấu võ mồm mà mình hoàn toàn không chen vào được, khóe miệng bất giác nhếch lên. Có những lúc cuộc đời chính là có rất nhiều điều bất ngờ, một lần thử nghiệm không gần gũi tình người. Trong cuộc đời lão đột nhiên có thêm một con mạnh thú phá nhà, một biện pháp bảo vệ linh tàng các chào đón một thành viên gia đình khác. Gia đình sao? Nếu có thể mãi thế này dường như... Sư phụ, cứu con. Một tiếng kinh hô ngắt lời suy nghĩ của tàng lão. Thần sắc của lão già chết tiệt mông lung, ý cười lập tức tàn biến, nhìn về phía hai người đang lăn lộn ở trên đất. Mặt đen lại, lão tức giận quát, mau đứng dậy đi, còn ra cái thể thống gì. Hai người lập tức tách ra. Tiểu Thụ vẫn áo bày vấp với, Mộc Tử Tịch thì mặt bị véo sưng đỏ. Nàng vỗ một tay vào cái bồn tắm nhỏ, tức giận không kìm được, người thua chắc rồi. Nói xong thì bắt đầu ném dược thảo vào trong. Không còn cách nào, đã đánh không lại rồi thôi. Qua trận chiến này, Mộc Tử Tịch cuối cùng cũng phát hiện mình so đấu tu vi gì đó đã hoàn toàn không so lại được với Từ Tiểu Thụ. Nàng chỉ có thể hy vọng có thể gỡ lại một váng trên con đường luyện đan. Tên này cũng không biết tu luyện thế nào, hình như mình căn bản cũng chưa từng thấy hắn tu luyện. Sao thực lực lại đột phá nhanh như vậy? Thậm chí giữa ánh hào quang chói lọi như vậy, sự tiến bộ của mình một lần vào thiên huyền môn, từ nguyên đỉnh cảnh sơ kỳ bước vào đỉnh phong, lại chẳng hề nổi bật. Tốc độ tu luyện vốn nên được mọi người khen ngợi và ngưỡng mộ đó hoàn toàn bị làm lơ. Đáng ghét. Tiểu nữ tử siết chặt nắm đấm, liều mạng ném đan dược vào. Tiểu Thụ kéo dài giọng nhắc nhở, luyện đan đấy, chú trọng là tâm bình khí hòa, người như vậy là sẽ tạc lô đấy. Mộc Tử Tịch cầm hai nắm dược thảo nhét vào tai, câm miệng, người mau câm miệng. Người câm miệng là người mới đúng. Từ Tiểu Thụ nhìn tiến độ của đối phương cũng bắt đầu ném dược thảo, đột nhiên liếc nhìn thấy dấu răng ở trên tay mình, động tác cũng khỏi dừng lại. Động miệng từ lúc nào đây? Khóe miệng co giật, hắn lập tức hừ lại một tiếng. Không chỉ câm miệng mà còn phải ngậm miệng. Lúc nào ngươi ngủ rồi, ta sẽ nhổ răng của ngươi. Răng cấp tông sư sao? Từ Tiểu Thụ sờ sờ vết cắn, lại có chút đau, không biết có độc không. Cái bồn tắm nhỏ bỗng vang lên một tiếng nổ, Mộc Tử Tịch bị nổ tới mặt mày xám xịt. Chết tiệt, đã nói luyện đan phải tâm bình khí hòa, người thật sự tạc lô rồi. Từ Tiểu Thụ vội vàng nhìn qua, có sao không? Lời nói của Mộc Tử Tịch khựng lại, vẻ mặt cũng ngây dại. Từ Tiểu Thụ biết quan tâm người khác từ lúc nào? Một khắc sau, nàng liền tuyệt vọng nghe thấy thanh niên ở bên cạnh lại lên tiếng. Ngươi đừng có hiểu lầm, tao hỏi là cái bồn tắm nhỏ, ngươi nhẹ tay một chút, nó chính là bảo khí đập người của ta đấy. bị nguyền rủa, đêm bị động cộng một liên tục. Chương 241, nước mũi. Dược thang ở trong cái bồn tắm lớn của Từ Tiểu Thụ không ngừng sôi bọt cô đặc. Hắn ung dung tự tại nhìn thiếu nữ bên cạnh. Mộc Tử Tịch có chút lo lắng. Nàng đã là lò xích kim đan thứ tư, rõ ràng ngưng đăng thuật không dễ học như vậy. Cho dù thiên phú dị bẩm, đối với dược tính của cỏ cây có sự hiểu biết cực mạnh, nàng cũng đã thất bại tới 3 lần. Nguyên nhân... Từ Tiểu Thụ, ngươi đang hầm canh à? Mộc Tử Tịch liếc nhìn cái bồn tắm lớn không ngừng sùi bọt của tên này, không nhịn được mà lên tiếng. Nếu là lúc khác, đừng nói là thất bại 3 lần, dù là 30 lần, 300 lần, nàng cũng sẽ không nản lòng. Nhưng chớ trêu thay, Từ Tiểu Thụ luyện đan lại hoàn toàn trái ngược với nàng. Tên này như thể không cần nhìn, chỉ ném vào một ngọn lửa tận chiếu tiền viêm ở dưới đốt, sau đó chống cằm nhìn mãi thôi. Trời ạ, ngọn lửa này thật sự mạnh thế vậy sao? Mộc Tử Tịch ghen tị, nàng cũng muốn luyện đan như vậy, chứ không phải mặt mày xám xịt mà vẫn phải cố gắng gượng. Tiểu Thụ nghe vậy chỉ cười một tiếng, tay chống cằm thả lỏng, răng va vào nhau nói: người nói đúng rồi, ngào thằng lưu luyện đan thuật do ta tự sáng tạo, lão đầu ngươi cũng xem một chút. Tằng lão im lặng không nói, cẩn thận quan sát. Lúc lão đầu cũng không hiểu gì, nói thẳng ra là hồ đồ, nhưng khi nhìn kỹ lại, dược dịch này trong lúc không ngừng tuần hoàn đã được nén lại, dược tính thất thoát, ý thức kỳ lạ. Luyện đan như vậy, nếu thật sự có thể thành công, không nói chừng thật sự sẽ trở thành một bước đột phá mang tính lịch sử trong lịch sử luyện đan. Ngào thang lưu, nghĩ đến cái tên này, Tằng lão liền mắt muốn trợn trắng. Nhưng Từ Tiểu Thụ đặt tên cũng giống như là cái bồn tắm lớn nhỏ lúc trước, trông có vẻ không đứng đắn nhưng lại vô cùng hợp, hoàn toàn không thể phản bác được. Tằng lão không nói gì, Từ Tiểu Thụ cũng không để ý nhiều nữa. Hắn biết thứ này phải xem là thành phẩm, hiện tại mà nói cái loại linh dịch của mình hình như thời hạn bảo quản không thể, chưa từng xuất hiện tình trạng dược hiệu bị mất hết. Đương nhiên nếu nói về sự thất thoát dược tính, quả thật là nghiêm trọng hơn đan dược một chút. Có phương pháp bảo quản dược tính nào tốt hơn không? Phải xem lát nữa Tằng lão nhìn nhận thành quả của mình thế nào. Ba người đều im lặng, Mộc Tử Tịch cũng bắt đầu âm thầm dốc sức. Nàng thấy một lò đan dược của Từ Tiểu Thụ lại tốn nhiều thời gian như vậy, không khỏi lại vui vẻ trở lại. Luyện đan như thế không tốn sức nhưng lại tốn thời gian. Lát nữa cho dù Từ Tiểu Thụ có luyện thành đan dược, dược lực nếu không thể bù đắp vào được sự tiêu hao trong khoảng thời gian này, vẫn khó thoát khỏi một trận thua. Có cơ hội. Sau khi tĩnh tâm lại, Mộc Tử Tịch không hổ danh là thiên tài. Sau khi thất bại vài lò, tổng kết kinh nghiệm, cuối cùng đã ngưng ra được đan thành công. Vài viên đan dược đen thui từ cái bồn tắm nhỏ lọt ra, Mộc Tử Tịch không thèm nhìn chúng, trực tiếp từ trong đó chọn ra viên duy nhất sáng rùa. Nó tuy nhỏ hơn một cỡ, trông có vẻ chút yếu ớt, nhưng dược hương tỏa ra có thể nói rõ cho mọi người thấy đây chính là một viên xích kim đan. Thành công rồi! Tiểu nữ tử vẻ mặt vui sướng nghịch ngợm viên đậu nhỏ trên tay, yêu thích không rời tay. Lần này Từ Tiểu Thụ cũng có chút kinh ngạc. Mấy lò? 8 lò, lò thứ 9 thành công. Mộc Tử Tịch phấn khích nói. Được đấy. Từ Tiểu Thụ thật lòng khen một tiếng. Hắn nhớ mình lúc đó luyện đan hình như đã thất bại hơn 100 lần, tuy mỗi lần đều kẹt cứng ở ngưng đan thuật tận chiếu bá đạo vô song, nhưng thất bại chính là thất bại, lại không có gì phải giải thích nhiều. Luyện đan cái thứ này đôi khi hỏng cả ngàn lò cũng là chuyện bình thường. Tiểu nhã đầu này có thể trong 10 lò đã ra được đan, thật rất lợi hại. Mộc Tử Tịch như thể lập công đưa viên xích kim đan suy dinh dưỡng cho Tằng lão. Tằng lão kiểm tra một phen, khuôn mặt già nua cũng không khỏi nở nụ cười. Không tệ, tuy nhỏ hơn một cỡ nhưng lần đầu luyện đan thành, có dược hiệu quả như vậy, quả thật không tệ. Dưới sự khen ngợi như vậy, tiểu nữ tử lập tức đứng ngồi không yên, cầm hai bím tóc đi vòng quanh Từ Tiểu Thụ. Tiểu Thụ à, tốc độ này của ngươi không được rồi. Cho dù cuối cùng có thể ra được đan, thời gian tiêu tốn cũng đủ cho người khác luyện 10 lò, ngươi so thế nào? Từ Tiểu Thụ nhướng mày, tiểu nha đầu này canh cứng rồi đúng không? Chỉ dựa vào viên nhỏ khô của ngươi, đừng nói là 10 lò, cho ngươi châm lò thì thế nào, để no bụng sao? Hắn phản bác. Mũi ngọc của Mộc Tử Tịch lập tức nhăn lại, tức muốn chết. Nho khô, no bụng sao? Tiếng hét lớn bên tai này ngay cả Tằng lão cũng bị dọa trong một phen. Thế nhưng Tiểu Thụ lập tức chú ý đến động tích nhỏ phía sau lưng nàng, căn bản không thể bị ngắt lời luyện đan. Cùng với giọt dược dịch cuối cùng ở trong cái bồn tắm lớn tuần hoàn. Dịch kim dịch thành hình, từ tiểu thụ một tay dẫn ra, một viên thạch giao cầu màu vàng đỏ to bằng bóng tay liền bay ra. Lần này hai người vây xem đều sững sờ. Chỉ thế thôi, gò má của Mộc Tử Tịch phồng lên hai cái, cuối cùng không nhịn được mà ôm bụng cười lớn. Từ tiểu thụ, ngươi đang đùa ta sao? Ta tưởng ngươi hầm canh lâu như vậy có thể hầm ra được một viên tiên đan, kết quả nước mũi à? Từ tiểu thụ bực bội trừng mắt nhìn nào một cái. Nước mũi của ngươi trông thế này sao? Tăng lão lại véo lấy miếng nước mũi này liếm một ngụm, lập tức biểu cảm trước mặt mất kiểm soát, kinh ngạc như thấy thiên nhân. Người tự sáng tạo ra? Đúng thế. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, ngay cả tăng lão cũng không đứng vững được nữa. Lão đi đi lại lại véo miếng nước mũi liếm thêm một ngụm, dường như đang thưởng thức cái điều gì đó, cuối cùng không nhịn được mà vén nón đấu lên vò đầu. Từ tiểu thụ không biết gì đây là phản ứng gì. Mộc Tử Tịch nhìn trong lòng giật thót một cái, không nhịn được nói: nước mũi này của ngươi. Xích kim dịch. Từ tiểu thụ trừng mắt qua: nó có tên. Ô, xích kim dịch này của ngươi thật sự ăn được sao? Nói nhảm. Tiểu thụ bực bội đáp, vừa nói vừa từ trong nhẫn móc ra một hũ mật ong. Có thử không? Mộc Tử Tịch một trận ghét bỏ, nhưng nhìn cái thứ này lại cảm thấy quen mắt. Nàng đột nhiên cũng từ trong nhẫn lấy ra một hũ mật ong, kinh ngạc nói: là cái này. Từ tiểu thụ nhìn hũ mật ong đã bị múc đi một nửa sững sờ. Sao nàng ta lại có? Mặt của Mộc Tử Tịch lập tức trắng bệch. Đây là thứ duy nhất còn lại trong chiếc nhẫn mà nàng nhận được sau khi bị từ tiểu thụ tráo đổi ở Thiên Huyền Môn. Vì không xin được phong ấn chỉ giới, vấn đề là vì thật sự không nhịn được mà mình đã múc ăn hơn phân nửa rồi. Vậy chẳng phải là nói nước mũi này? Từ tiểu thụ lập tức cũng vui vẻ nói: thì ra người đã sớm ăn qua rồi, còn nước mũi à? Nửa biến mất kia đi đâu rồi? Đừng nói với ta là bị ngươi cậy đi nhé. Cầm miệng. Sao nào, còn gọi nó là nước mũi không? Ngậm miệng đi. Ta cứ thích đấy, nước mũi, nước mũi, nước mũi. Về sau tiếng nôn mửa không kìm được ngắt lời cuộc đấu võ mồm của hai người, trực tiếp làm cả hai đều bị dọa sợ. Tiểu thụ kinh hãi quay đầu, phát hiện trước mặt tàng lão có thêm một vũng đồ án màu vàng trắng. Nhìn lên trên, khuôn mặt già nua đã tức tới xanh mét, khóe miệng còn vương một vệt chất lỏng trong suốt. Đây, tàng lão cảm thấy mình đã không thể trực tiếp nhìn vào giọt chất lỏng xiên xiệt trên tay được nữa. Lão lau khóe miệng, không nhịn được mà gầm lên: hai người các ngươi, im miệng cho ta. Đầu lúc này Mộc Tử Tịch nhìn vũng nôn mửa ở trước mặt tàng lão, một phen không nhịn được mà cũng phun ra. Tàng lão lập tức ngắt lời chữ miệng chưa kịp nói ra, cũng hóa thành một trận nôn. Tiểu thụ lập tức né, kinh ngạc nhìn hai người trước mặt, thì nhau nôn mửa, người tới ta lui. Chương 242, điên cuồng vơ vét. Cho dù đã dùng ngọn tận chiếu thiên viêm không gì không đốt sạch, quét qua tầng 3 của linh tàng cáp, tiểu thụ vẫn cảm thấy ở nơi này luôn có dư vị quanh quẩn, lần khuất không tan. Hắn mở cửa sổ thông gió, hít thở vài không khí trong lành, lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn. Nhìn lại hai người dần dần khôi phục tinh thần, tiểu thụ từ từ đưa hũ mật ong trong tay qua, quan tâm nói: nồi nến kiệt sức rồi sao? Bồi bổ một chút chứ. Thần sắc của hai người đồng thời sững lại, mặt lại tái đi vài phần, bị nguyên rủa điểm bị động cộng hai. Cầm miệng. Chủ đề này đến đây là kết thúc, không ai được nhắc lại nữa. Thần sắc của Mộc Tử Tịch cũng uể oải, bây giờ nàng vô cùng hối hận tại sao mình lại đi chọc tức từ tiểu thụ. Nghe vậy không ngừng gật đầu lia lịa. Tiểu thụ suýt nữa thì bật cười thành tiếng: đây là tự làm tự chịu, không thể sống sót à? Được, chúng ta không nói cái này. Hắn thu lại hũ mật ong truyền lời: vậy xích kim dịch lúc nãy lão đầu ngươi đã nếm qua được dược hiệu thế nào? Mặt của tàng lão đầu xanh mét, suýt nữa thì lại nôn ra. Chết tiệt, rốt cuộc là ai đã mở đầu cái câu này? Rõ ràng là một bước đột phá sáng tạo rất tốt mà. Tàng lão hùng hằng trừng mắt nhìn về phía Mộc Tử Tịch bên cạnh. Người sau ngây thơ chớp chớp đôi mắt to. Nàng đã bịt tai, lựa chọn điếc có chọn lọc. Dược hiệu rất tốt, đã hoàn toàn vượt qua phạm trù của đan dược thập phẩm, thậm chí nói là cửu phẩm cũng không hoa. Sau khi bình ổn lại tâm trạng, tàng lão cuối cùng cũng quay lại với chính xích kim dịch hỏi: ngoài cái này ra, ngươi còn nghiên cứu ra linh dịch của các loại đan dược khác không? Tiểu thụ thấy tàng lão nói như vậy, trong lòng lập tức vui mừng khôn xiết. Hắn trước đó đã có dự đoán linh dịch của mình có khả năng đột phá phẩm giai, không ngờ lại là thật. Có, Hắn liên tục giải thích đáp: Ngao thang lưu luyện đan thuật là một phương pháp lớn, tự nhiên không chỉ áp dụng cho xích đinh đan, luyện đinh đan ta cũng đã thử nghiệm thành công. Tiểu thụ vừa nói vừa từ trong nhẫn chữ vật lấy ra luyện linh dịch. Hai người đối diện đồng thời cứng đờ, một khắc sau không hẹn mà cùng khom lưng che miệng mũi. Xích kim dịch thì thôi, dù véo lên giống như nước mũi sền sệt, nhưng ít nhất nó có màu vàng đỏ, miễn cưỡng có thể khắc phục được. Nhưng mà người lấy đầu ra cái chất lỏng màu xanh lá này có ý gì? Tàng lão ghê tởm tới mức chân cũng phải mềm nhũn ra. Lão lập tức một trận buồn nôn, nhưng dựa vào thuật khống chế nhục thể mạnh mẽ lại vào thời khắc mấu chốt kìm nén được cơn nôn. Mộc Tử Tịnh ở bên cạnh thì lại không chống đỡ nổi, âm thanh này vừa vang giống như một cú đá mạnh vào dạ dày của tàng lão đầu. Lão không kìm được nữa, chất lỏng màu vàng trắng một lần nữa nôn ra. Tiểu thụ nhìn đến ngây người, cái quái gì vậy, có cần phải khoa trương như vậy không? Mất một khoảng thời gian khá lâu, hai người mới hồi phục được. Linh dịch là một thứ tốt, chỉ là... Tàng lão vừa uống thuốc đan không rõ tên để hồi phục, vừa nói: cách thức lưu trữ này quả thật có vấn đề. Đúng vậy. Từ tiểu thụ gật đầu, liếc nhìn Mộc Tử Tịch cũng đang vừa ăn đậu, vừa liều mạng trừng mắt nhìn mình một cái nói: vậy giải pháp là gì? Đâu có dễ dàng như vậy. Tàng lão trợn trắng mắt tiếp tục nói: có thể nghiên cứu ra thứ này cũng chỉ là có cái ngao thang lưu luyện đan thuật kỳ quái của ngươi mới làm được. Nhưng nguyên lý trong đó ta vẫn chưa thể nắm rõ. Ngọn lửa, nhiệt độ, dược dịch, các yếu tố khác nhau, đợi vài ngày nữa lão phu nghiên cứu thấu đáo, ước chừng mới có thể kết quả. Dù sao thứ kỳ quái này của ngươi đã hoàn toàn bỏ qua phương pháp ngưng đan. Nói đến đây, lão cảm thấy có chút đau đầu, thở dài. Đây chính là khâu quan trọng nhất của luyện đan thuật. Từ tiểu thụ như có điều ngộ ra nói: nói ngắn gọn chính là ngay cả người cũng không biết cách sao? Mộc Tử Tịch trực tiếp phun viên đan dược ở trong miệng ra, nàng kinh ngạc nhìn về phía từ tiểu thụ. Thì ra tên này ngay cả nói đùa với sư phụ cũng dám mà. Từ tiểu thụ ghét bỏ viên đan dược còn dính nước bọt trên áo mình, một tay lại nhét vào miệng của nữ tử. Bị oán hận, điểm bị động cộng một. Tàng lão đã lười để ý tới hai tên này nữa, nói: cách thức tạm thời tự nhiên là có, đơn thuần muốn bảo quản dược tính, dùng tử tàng ngọc là được. Tử tàng ngọc? Tiểu thụ nghi ngờ, lau tay vào chiếc váy màu xanh. Tàng lão gật đầu nói: đan dược bình thường vì có ngưng đan thuật, dược hiệu thất thoát đi đã rất ít, trừ khi muốn lưu trữ nhiều năm. Nếu không dùng bình đan, linh ngọc bình thường là có thể bảo quản. Tử tàng ngọc là một loại linh ngọc cao quý, bảo vệ dược tính cực tốt, thường chỉ có một số loại đan dược phẩm chất cao quý thì mới có thể dùng tới. Tiểu thụ bừng tỉnh, vừa chống đỡ cái đầu đang xông tới của tiểu nữ tử, vừa đi thẳng vào vấn đề: thế có đắt không? Tự nhiên có thể tương xứng với đan dược cao phẩm, dù chỉ là bình đan linh ngọc cũng vô cùng quý hiếm. Vừa nói như vậy, một khắc sau trong tay tàng lão liền rào rào rơi xuống một đống lớn bình đan tử ngọc. Liếc sơ qua, đây là không dưới mấy ngàn cái. Thế không phải vừa nói là rất đắt sao? Đắt không có nghĩa là lão phù không có. Tiểu thụ lại một lần nữa bị tài lực của lão già này làm cho chấn động. Hắn tùy tay cầm lấy một cái bình đan, phát hiện thứ này không chỉ bề ngoài điêu khắc tinh xảo, chất lượng cũng cực cao, lại còn linh tính 10 phần, ấm áp ôn hòa, tựa như trời sinh đã có sức mạnh nuôi dưỡng. Chỉ riêng điểm này, nó đã là vật chứa đan dược thượng hạng nhất. Đan dược bên trong nói không chừng qua nhiều năm dược tính không hề thất thoát, ngược lại còn hoàn thiện hơn vài phần. Đồ tốt. Từ tiểu thụ tán thưởng. Lấy đi. Tàng lão vùng tay một cái. Lão sao có thể không biết tính cách của từ tiểu thụ? Chỉ dựa vào chi tiết nhỏ hắn lấy ra mật ong đều là từng hũ một thì có thể biết được lượng tử tàng ngọc mà tên tiểu tử này cần không phải là nhỏ. Tiểu thụ không chút khách sáo nào nhận hết, sau đó im lặng một hồi hỏi: còn không? Lão đoán chắc tên này có nhu cầu lớn, nhưng rõ ràng đã đánh giá thấp khẩu vị của hắn. Từ tiểu thụ gãi đầu. Không phải là thử nghiệm sao? Luôn phải chuẩn bị đầy đủ đồ nghề mới có thể tiếp tục. Nếu vì công cụ không đủ mà gián đoạn việc nghiên cứu ngào thăng lưu luyện đan thuật, chẳng phải đáng tiếc sao? Hết rồi. Tàng lão bực bội nói. Lô ở trước mặt này gần như là toàn bộ hàng tồn kho của lão. Còn thật sự tưởng từ tàng ngọc rẻ như bèo sao? Tiểu thụ không hề động đậy. Tàng lão có thể tùy tay lấy ra những thứ này, chứng tỏ trong tay chắc chắn còn những thứ tốt hơn. Dù sao bản thân cũng là một luyện đan sư, làm gì có chuyện không chuẩn bị thêm nhiều bình đan dược tốt. Không đào ra hết, vậy thì không phải là từ tiểu thụ. Chắc chắn còn có thứ tốt hơn từ tàng ngọc, hắn quả quyết nói. Thế lão già này hơi biến sắc, từ tiểu thụ vội vàng nói thêm một câu. Luyện linh dịch làm ra trông không có gì, còn nguyên đỉnh đan thì sao? Lần này tàng lão không có lời nào để nói. Nguyên đỉnh đan là thất phẩm, nếu nguyên đỉnh dịch cũng có thể tăng phẩm, vậy thì là lục phẩm. Giá trị này hoàn toàn khác biệt. Cho ngươi. Tàng lão bất đắc dĩ từ trong nhẫn lấy ra một khối linh ngọc màu đen nhỏ chưa được điều khắc, nói: đây là kình trúc ngọc, một trong những linh ngọc đỉnh cấp nhất. Đà tạ. Ngọc còn chưa rời tay, từ tiểu thụ đã trực tiếp thu lấy. Thứ này vừa nhìn đã biết là cực phẩm. Sắc mặt của tàng lão co giật một cái. Tiểu tử này. À đúng rồi, từ tiểu thụ thu ngọc xong, không để lại dấu vết, lùi lại một bước, dường như nhớ ra điều gì đó, vỗ đùi đánh đét một cái. Muốn nghiên cứu ra nguyên đỉnh dịch, nguyên đỉnh đan là không thể thiếu. Nghĩ đi nghĩ lại, ta còn chưa có đan phương của nguyên đỉnh đan. Chương 243, huy chương. Mộc Tử Tịch vẻ mặt kinh ngạc nhìn từ tiểu thụ, nàng luôn cảm thấy chỉ cần ở bên cạnh thanh niên này, mình luôn có thể học được một số kiến thức linh tinh. Thì ra vừa vết đồ đạc còn có tiếng ngông cuồng, giành chính ngôn thuận như vậy sao? Từng bước tiến đến gần. Đến mức ngay cả kình trúc ngọc cũng đã cho ra, tàng lão sẽ không lấy đan phương của nguyên đỉnh đan ra chứ. Quả nhiên không ngoài dự đoán, dưới ánh mắt cũng có chút mong đợi của hai người. Lão già đội non lá khẽ thở dài, đưa qua một viên ngọc giản. Thành công rồi. Mộc Tử Tịch cảm thấy quá không thể tin nổi. Tàng lão trong mắt nàng, dù là sư phụ, cũng là một sự tồn tại đáng sợ như thánh nô. Cú quay đầu kinh hãi ở linh tàng khác, những lời nói đêm vái sư đều để lại cho nàng ấn tượng kinh hoàng không thể phai mờ. Nhưng một người như vậy đối đầu với từ tiểu thụ lại cũng không thể không đối mặt với số phận bị cắt rau hẹ. Nàng lại một lần nữa nghĩ tới lời nói của Chu Thiên Tham: theo quán quân đi, có thịt ăn. Tên cao to kia cũng có tài nhìn xa trông rộng ghê. Mộc Tử Tịch không nhịn được mà thầm than. Ít nhất đổi lại là nàng, đừng nói là đan phương và kình trúc ngọc, ngay cả tử tàng ngọc nàng cũng không chắc có thể xin được một miếng. Vì kính nể, điểm bị động cộng một. Từ tiểu thụ vui vẻ nhận lấy ngọc giản, suy nghĩ một lát nói: nguyên đỉnh đan là thất phẩm phải không? Làm sao? Tàng lão một tiếng kinh ngạc, sau đó có chút cười lắc đầu. Cái đuôi của tên này vừa vểnh lên, lão đã biết là sắp đi nặng hay đi nhẹ rồi. Cho đan phương của tiên thiên đan bát phẩm. Từ tiểu thụ vui vẻ nhận lấy. Quả nhiên lão già này thông minh thật, nói chuyện với người thông minh không cần phải ám chỉ nhiều. Hắn lại một lần nữa cất đổ đi, sau đó xoa xoa tay nói: xích kim dịch là thập phẩm, hình như cũng có chút không theo kịp bước chân của ta rồi. Mộc Tử Tịch không biết nói gì nữa, nàng cả người đều đờ ra, như thể chứng kiến một lục địa mới, ngơ ngác nhìn tàng lão lại một lần nữa móc ra một viên ngọc giản. Đan gì đấy? Từ tiểu thụ hỏi. Tinh ly đan, thất phẩm thuốc chữa thương, còn khó luyện chế hơn cả nguyên đỉnh đan. Tàng lão giải thích một câu. Trước tiên người cứ lấy tiên thiên đan ra luyện tập. Đan dược này tuy là bát phẩm, nhưng độ khó luyện chế không thua kém gì đan dược thất phẩm bình thường. Ồ, được, dược liệu đâu ấy nhỉ? Lão già lại đưa ra một chiếc nhẫn mới. Mộc Tử Tịch cuối cùng cũng không nhịn được nữa nói: từ tiểu thụ, ngươi thật sự sẽ luyện chế đan dược cửu phẩm sao? Cho dù có biết, cấp bậc luyện đan sư không phải càng lên cao càng khó thăng cấp sao? Nàng nhìn về phía tàng lão, không hiểu tại sao một tên ngay cả bát phẩm luyện đan sư cũng không phải, mà đan dược đỉnh cấp ở trong thất phẩm như tinh ly đan lão già này cũng chịu cho ra. Thành thật mà nói, từ tiểu thụ cũng có chút tò mò. Mình tự tin vào bản thân thì thôi, lão già chết tiệt sao còn tự tin, còn hơn cả mình tự tin mình. À, cái này nên gọi là tha tín à? Tàng lão lắc đầu không nói. Đối với thanh niên trước mặt này, là biết rõ tiềm năng của hắn hơn bất kỳ ai. Bất kể lúc nào, tên này vĩnh viễn là người bị đánh giá thấp. Không chỉ là tu vi, mà luyện đan cũng vậy. Chỉ trong không đến mấy ngày, đã có thể một mình cải tiến xích kim đan, luyện linh đan, thậm chí hiệu quả còn rất nhiều. Trong mắt tàng lão, tư chất luyện đan của từ tiểu thụ thậm chí còn tốt hơn tư chất tu luyện vài phần. Thất phẩm thực ra cũng không lợi hại như các người nghĩ. Viền vông là đáng sợ, nhưng con đường luyện đan, luyện linh nên cuối cùng đều là đấu với trời, tranh với đại đạo. Trong lòng chúng ta không nên sớm có quá nhiều sợ hãi. Nếu thật sự phải nói, thất phẩm cũng chỉ là luyện đan sư cấp tiên thiên mà thôi, cùng lắm thì thân phận tôn quý, sánh ngang với cường giả tông sư thôi, không có gì to tát. Mộc Tử Tịch bị chấn động, những lời này như một gáo nước lạnh dội vào đầu, giống như cưỡng ép mở ra tầm mắt của nàng. Tầm nhìn của con người khác nhau, sự vật nhìn thấy quả thật cũng khác nhau. Một tiểu nha đầu luôn ở trong linh cung, những thứ có thể tiếp xúc tự nhiên là tương đối thấp cấp. Thế nhưng thiên địa bao la, sau khi thật sự bước ra ngoài, những thứ này thực ra chẳng là cái gì. Tiểu thụ cũng nhẹ nhàng gật đầu, tỏ ra đồng tình với những lời này. Sợ hãi cái gì đó, hắn tự nhiên là không có. Thất phẩm luyện đan sư, nếu thật sự tính ra cũng chỉ là một kỹ năng nhỏ, đi kèm khi điểm kỹ năng chủ nghệ đạt tới 5 vạn bị cộng điểm. Nghĩ như vậy, từ tiểu thụ lập tức cảm thấy thất phẩm có chút yếu. Dù sao cuộc đời hack game không cần phải bị kính sợ. Đợi cơn sóng gió lần này qua đi, mình lại tìm thời gian và cơ hội kiếm thêm chút ít điểm bị động, thực lực của bản thân hẳn là có thể nâng cao một tầng mới. Dù sao còn có rất nhiều bị động kỹ vẫn đang ở cấp tiên thiên. Tàng lão thấy hai người đều có thể ngộ ra, lập tức hài lòng gật đầu hỏi: thì hai người các ngươi hình như đều chưa từng bước ra khỏi linh cung phải không? Mắt của Tử Tịch sáng lên, nàng quả thật từ khi vào linh cung đến nay chưa từng ra ngoài. Tuy nàng mang danh là thiên tài, chỉ dùng không đến một năm đã từ ngoại viện bước vào nội viện, còn trở thành đệ tử thân truyền của võ viện trưởng. Nhưng đối với thế giới hoa lệ, ai mà không hứng thú, đặc biệt là đoạn ký ức trống rỗng trong đầu mình. Ngoại trừ lần gặp Hôi Vũ Nhân ở Thiên Huyền Môn và hai lần đau đầu khi Lệ Song Hành đến cứu viện cho Lạc Lôi Lôi, thì không thể có thêm thông tin nào được dò gì. Nếu muốn tìm lại bí mật trên người mình, chắc chắn phải rời khỏi linh cung một chuyến. Tiểu thụ cũng có chút kinh ngạc, hắn cảm thấy lão già này có chút thần kỳ, dường như mỗi lần đều có thể hỏi trúng vào điểm mà mình muốn nhất. Đúng vậy, từ sau khi đánh bại Trương Tân Hùng, tiểu thụ đã cảm thấy linh cung rất khó có sự giúp đỡ lớn cho sự phát triển của mình. Trước đó hắn đã nảy sinh ý định ra khỏi linh cung đi dạo, bây giờ tàng lão lại nhắc tới. Ta không muốn ra ngoài, tiểu thụ quả quyết nói. Tại sao? Mộc Tử Tịch tò mò nghiêng đầu. Nếu nàng đoán không lầm, tiểu thụ hẳn là đã 3 năm không ra khỏi linh cung. Tiểu thụ cũng không nói rõ được nguyên do, hắn nhíu mày, cẩn thận cảm giác quen thuộc này. Cảm giác gì nhỉ? Cảm giác bị số phận sắp đặt. Phải rồi, mỗi lần lão già chết tiệt này xuất hiện đều sẽ mang đến một cảm giác cưỡng ép sắp đặt quỹ đạo cuộc đời của mình. Ảo giác sao? Nga hồ với tận chiếu hòa trùng, công pháp ở linh tàng các, đêm bái sư, và bây giờ nghĩ đến đây, tiểu thụ đột nhiên kinh ngạc. Dường như con đường hắn đã đi qua, mỗi lần quỹ đạo số phận có sự thay đổi lớn, đều không thể thiếu lão già chết tiệt. Nếu đi theo hướng ban đầu mình đã định, hẳn là dựa vào hệ thống bị động, từng bước theo kế hoạch lên nội viện, ra khỏi linh cung, tuyệt đối không phải đi theo hướng hiện tại này. Tiểu thụ rất tự tin vào trực giác của mình. Có lẽ là những lần tâm huyết dâng trào như thần dự đoán của cảm chi, có lẽ là sự nhạy bén trực tiếp nhất đến từ linh hồn của hai kiếp người, có lẽ vân vân. Tóm lại, hắn chỉ cảm thấy sự sắp đặt của tàng lão mình rất thích, nhưng lại rất không thích. Tại sao? Tàng lão cũng tỏ ra kinh ngạc trước phản ứng cực mạnh mẽ của tiểu thụ. Không sao, tiểu thụ bình ổn lại tâm trạng nói. Ra khỏi linh cung làm gì? Còn có thể làm gì chứ? Tàng lão ung dung cười, quay người nhìn ra ngoài cửa sổ. Cỏ dại ngoài linh tàng các đã bị tiểu thụ đốt sạch, dưới nồng độ linh khí như vậy của nội viện sinh trưởng cực nhanh. Không chỉ cỏ cây như vậy, các loại côn trùng nhỏ, động vật nhỏ cũng tụ tập. Từ trên nhìn xuống như vậy, còn có thể thấy bên dưới vừa hay có rắn cỏ ẩn náu nằm yên không ra. Tàng lão kéo non lá xuống nói: người đã thành cửu phẩm luyện đan sư, đợi vài ngày nữa ngưng đan thuật của muội muội người ổn định, cùng nhau đến hiệp hội luyện đan sư của Thiên Tăng quận thì lấy một cái huy chương chuyên thuộc của luyện đan sư. Huy chương? Từ tiểu thụ sững người. Đơn giản thế? Tàng lão quay người ngạc nhiên nói: thế người còn muốn làm gì? Từ tiểu thụ ôm đầu không nói lên lời, mình nghĩ nhiều rồi. Đây chương 243. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.